Chủ mẫu hầu phủ, chương 23 giờ 23, phát sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái thái trong sảnh viện chính, hạ nhân đều bị phái ra sân ngoài, chỉ còn lại nhị phòng đích hệ cùng phu thê Tạ Quyết. Tạ nhị thúc không rõ ràng lắm sự tình phát sinh, liền tò mò đầy miệng hỏi lão thái thái. Mẫu thân, đây rốt cuộc phát sinh chuyện gì, làm sao đến mức nghiêm túc như vậy đem mọi người đều hô lại đây? Lão thái thái trừng mắt nhìn nhi tử, Tạ nhị thúc bị trừng mắt đến khó hiểu, cũng không dám lại lên tiếng. Lão thái thái thu hồi ánh mắt, đen mặt quét mắt nhìn nhị nhi tức, lại nhìn lướt qua tôn tức. Trầm giọng mở miệng, các ngươi là muốn tức chết ta hay sao? Hôm nay đi quốc công phủ dự yến, cái bản mặt già nua này suýt nữa bị các ngươi làm mất hết. Thôi Văn Cẩm sắc mặt cho tàn một mảnh, biết một kiếp này là né tránh không được. Nàng bỗng nhiên quỳ xuống, nhận sai. Là con dâu sai rồi, không dám không hỏi, tự động dùng gấm tứ xuyên đưa cho Uyển Du làm xiêm y. Lão thái thái sửng sốt nhìn về phía nàng, lại nhìn mắt tôn tức. Gấm tứ xuyên không phải ngươi cho Du nha đầu. Ánh mắt chuyển hướng tôn nữ. Ngày xưa nha đầu này thích ngưỡng cổ hết cằm nhìn người khác, hiện tại lại rụt cổ lại, một bộ dáng đã làm sai chuyện. Lão thái thái tựa hồ hiểu cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tổ mẫu, tôn nhi còn có một vật muốn thỉnh tổ mẫu xem qua. Lúc này Tạ Quyết bỗng nhiên lên tiếng, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của hắn. Tạ Quyết lấy ra đơn tử, đưa cho lão thái thái. Lão thái thái mang theo nghi hoặc tiếp nhận, mở ra từ trên nhìn xuống dưới. Chẳng sợ lúc trước không biết tôn nhi được thưởng những gì, nhưng một lần xem xuống dưới sau, cũng biết đây là đơn tử trong cung ban thưởng. Bên trong, không có gấm tứ xuyên, Thôi Văn Cẩm tuy quỳ trên mặt đất nhưng lưng vẫn là thẳng. Nhưng thời điểm nhìn đến đơn tử kia, chớp mắt một cái tâm như cho tàn, lưng cũng cúi xuống dưới. Đây là tôn nhi một tháng trước cách phủ thời điểm, để Thầm Thầm đưa đi cho A Vũ chọn lựa đồ ban thưởng bên trong có gấm tứ xuyên, nhưng này trong đơn tử này vậy mà không có. Tạ nhị thúc cùng Tạ Chiêu sắc mặt đều không khỏi biến đổi, không thể tin được nhìn hiền thê, mẫu thân từ ái. Liền chỉ là đơn tử, nhưng là có bóp méo thánh ý, cái này tội có bao nhiêu nặng cũng không cần tôn nhi nói thẳng. Người nhị phòng nghe vậy, cảm thấy không khỏi khiếp sợ. Lão thái thái nghe vậy, giận không kìm được đem sổ trong tay hướng nhi tức nện tới. Mắng to, người cái đồ tham phụ kiến thức hạn hẹp, ngày thường ngươi ăn chặn chút bạc ta đã mở một mắt nhắm một mắt, nhưng ngươi vậy mà cũng dám đánh chủ ý tới đồ thánh nhân ban thưởng. Ngươi tham đi cũng không sao, còn làm giả đơn tử, ngươi nghĩ đem toàn bộ hầu phủ đều kéo xuống nước hay sao? Ngươi trước kia thông minh đều ném đi đâu hết rồi? Lão thái thái một hơi mắng xong, ngực kịch liệt phập phồng, càng không ngừng dùng lực thở, giống như rất khó chịu. Hồng Cảnh Vũ thấy vậy, bước lên phía trước giúp bà vỗ lưng. Liền là Tạ Quyết cũng đổ một ly trà đưa cho bà thuận khí. Lão thái thái tuổi lớn, nổi khí nhưng là muốn mạng. Hồng Cảnh Vũ trấn an nói, tổ mẫu yên tâm, đơn tử này chỉ tôn tức cùng với Tâm Phúc Minh Nguyệt nhìn thấy, còn có phu quân nhìn qua, còn lại toàn bộ trừ Ngọc Uyển cũng không có người khác nhìn thấy. Lão thái thái uống một hớp nước trà thuận khí sau, ánh mắt lợi hại dừng ở nhị nhi tức trên người, lạnh giọng hỏi. Người kia sân có bao nhiêu người biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Văn Cẩm đã ý thức được chính mình sai lầm bị phát hiện, sẽ rước hậu quả nghiêm trọng, thanh âm khẽ run. Liền con dâu cùng cố bà tử hầu hạ con dâu ba mươi mấy năm, sẽ không bán đứng con dâu. Lão thái thái thở sâu một hơi, nhắm lại song mâu, thanh âm có xu hướng bình tĩnh lại. Nếu không phải việc này không thích hợp nháo lớn, ta chắc chắn ném ngươi về nhà mẹ đẻ. Thôi Văn Cẩm sắc mặt nháy mắt trắng bệch, lão thái thái dương đôi mắt nhìn về phía nàng ta. Dù nhà đầu cùng hân nhà đầu đều cơ hồ bị ngươi nuôi phế, sau này bao gồm đích tử thứ tử thứ nữ giáo dưỡng, ngươi đều không cần can thiệp. Nghĩ nghĩ, lại nói, để cho bọn chúng tất cả đều chuyển đến sân ta ở một thời gian, về phần mấy cái nhà đầu kia ta sẽ từ trong cung thỉnh cái ma ma giáo dưỡng lại các nàng như thế nào lễ nghĩa liêm sỉ. Về phần trừng phạt ngươi, chờ phong ba qua đi lại nói, ngươi cũng không cần tiếp quản hầu phủ nữa, vậy nên chớ để ý, hôm nay đem quyền quản gia cùng chìa khóa nộp lên đây. Thôi Văn Cẩm sớm đã biết kết quả này, nhưng vẫn là sụi lơ ở trên mặt đất đỏ mắt. Nàng vốn là không nghĩ tới muốn đòi việc trưởng gia, nhưng đại tẩu không còn, nàng cũng muốn nhúng tay vào. Đại tẩu không còn cũng không có người đè ở trên đầu nàng, nàng càng là không cần đứng ở sau lưng đại tẩu làm bóng dáng. Nàng quản gia vài năm nay trôi qua phong sinh thủy khởi, dần dần yêu loại cảm giác nắm quyền này. Yêu loại này, cơ hồ toàn bộ hầu phủ hiện đều chỉ còn nàng. Mà loại cảm giác này khiến nàng dần dần lạc mất phương hướng. Bởi vậy, sự tình gấm tứ xuyên, nàng hoàn toàn liền không nghĩ tới sẽ tạo nên hậu họa gì. Lão thái thái xoa bóp trán, không khỏi liếc nhìn Tôn Tức bên cạnh. Lại than một tiếng, nhị nhi tức cũng là đích nữ danh môn vọng tộc bồi dưỡng, như thế nào lại thành thế này? Ngược lại Tôn Tức này, hôm nay lại hành sự hảo. Chẳng lẽ thật là nhìn nàng sai rồi? Xuất thân thật sự không trọng yếu như vậy. Lão thái thái đến cùng tuổi đã lớn, một chút việc nhỏ cũng đều khiến bà mệt mỏi không thôi. Vô lực khoát tay, để bọn họ tất cả lui xuống. Tạ Quyết cùng ông Cảnh Vũ đi trước thi lễ, nhìn qua Thôi Văn Cẩm trên mặt đất từ trong sảnh đi ra ngoài. Ông Cảnh Vũ cũng không sợ Thôi Văn Cẩm quỵt nợ không chịu đưa 2.500 lượng kia. Giấy trắng mực đen còn đó, lại có lão thái thái nơi này. Nàng ta nếu không chịu đưa, nàng ta ở hầu phủ khó có chỗ để dung thân. Về tới Trừ Ngọc Uyển, chén thuốc cũng sắc hảo được đưa đến trong phòng. Tạ Quyết uống chén thuốc, thê tử phân phó hạ nhân đi thu thập đông xương phòng, nói hắn muốn ở trong phủ tĩnh tâm xử lý mấy ngày công vụ, sợ quấy rầy đến nàng nghỉ ngơi, cho nên chuyển đi đông xương phòng ở vài ngày. Nghe được thê tử cùng hạ nhân nói lời này, Tạ Quyết mày nhíu chặt, cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp nhưng lại không biết có chỗ nào không đúng. Đầu đau muốn nứt cũng không có tâm tình lại đi suy tư. Uống dược lại ngâm nước nóng, liền đi đông xương phòng nghỉ ngơi. Tà dương rơi về phía tây, hoàng hôn buông xuống, thời tiết có chút chuyển lạnh. Ông Cảnh Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là mang chăn dày ra khỏi phòng, giục người đưa đi đông xương phòng. Nhưng mới đi ra ngoài, liền gặp được Minh Nguyệt đi tới chỗ thạch giáo úy tìm hiểu tin tức hiện đang tại dưới một mái hiên khác. Hơi suy tư, ông Cảnh Vũ cũng liền trở về nhà tử, đem chăn bỏ vào trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyệt vào trong phòng, đem cửa phòng khép lại, vào trong phòng thi lễ, liền mở miệng. Kia thạch giáo úy khẩu phong kín cực kỳ, mới đầu nô tỳ làm bộ như thế nào, hắn cũng không chịu nói, nhưng uống nhiều hai ly, nô tỳ đối với hắn nhiều thêm vài cái nụ cười, hắn cũng liền mở miệng. Ông Cảnh Vũ, thạch giáo úy này thật đúng là miệng không nghiêm, phải nhắc nhở Tạ Quyết chớ để hắn uống rượu. Tuy nghĩ như vậy, vẫn là nhịn không được truy vấn. Nói cái gì, Minh Nguyệt trả lời, cũng không nói gì, liền chỉ nói tại lúc hộ tống quý nhân từ nơi khác trở về thì trên đường gặp phải mai phục đối phương không chỉ nhân số rất nhiều, mà từng cái thân thủ đều hảo chiêu thức ra tay tàn nhẫn, tựa hồ là sát thủ. Thạch giáo úy nói hầu ra vì bảo hộ quý nhân, lấy một địch 10. Tại lúc giao thủ có thích khách từ phía sau lưng đánh lén, kia thiếm sắc như có mắt liền muốn từ phía sau lưng xuyên qua bả vai hầu ra. Nhưng chưa từng nghĩ rằng hầu gia lại phát hiện cũng không có quay đầu lại trực tiếp một phát đoạt mệnh thích khách cho nên hầu gia cũng chỉ là bị thương ngoài da. Nghe được câu kia, như là phát hiện từ trước ông Cảnh Vũ chớp mắt hoảng hốt. Nếu bị đâm xuyên qua bả vai, vậy thì dựa theo kiếp trước Tạ Quyết sang xương phòng ngủ cũng có thể lý giải được. Đời này không có bị thương nặng như vậy, cho nên không có gì trì hoãn, cũng liền sớm trở về. Càng là không có Tư Quốc công phủ rời đi trước cũng không có chuyển đi đông xương phòng. Nếu đúng như lời thạch giáo úy nói, giống như hắn phát hiện ra từ trước mà né tránh. Hắn vì sao có thể tránh được, là trùng hợp, hay là biết từ trước, vẫn là do duyên cớ từ nàng, hoặc là, hắn cùng nàng đồng dạng, là nhiều năm sau trở về. Cảm thấy nghi hoặc càng ngày càng nhiều, nàng nhất định phải được biết chân tướng. Mắt nhìn chăn trên giường, sắc mặt nặng nề, hơi trầm ngâm, ngẩng đầu phân phó Minh Nguyệt, chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm rửa. Tại thời điểm Tạ Quyết phát sốt lại uống chút tửu, đầu óc không thể thanh tỉnh so với lúc bình thường, chính là cảnh giác lơi lỏng vài phần. Cũng là thời cơ tốt nhất cho nàng. Minh Nguyệt xài mỹ nhân kế với thạch giáo úy đều có hiệu quả, nàng xài mỹ nhân kế chắc thành. Tạ Quyết là nằm mộng hộ tống Mộc Vương, chỉ là cái mộng này cùng hiện thực phát sinh có chút không giống nhau. Ngoài mộng, hắn tuy rằng cánh tay bị thương ngoài da, nhưng là xem như né tránh được kiếm sắc nhọn. Trong mộng kiếm sắc kia lại là thẳng tắp đâm xuyên qua một bên xương bả vai của hắn. Kia một cái chớp mắt đau đớn kịch liệt khiến Tạ Quyết bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, ý thức được là đang nằm mộng hắn từ trên giường ngồi dậy, nhưng lập tức liền phát hiện quái dị. Hắn cúi đầu liếc nhìn chỗ lòng bàn tay đang che, nơi mà trong mộng bị trường kiếm đâm thủng. Trên cánh tay miệng vết thương chỉ là thoáng hiện đau, nhưng vị trí này rõ ràng vẫn chưa bị thương, nhưng bây giờ lại giống như bị người ta đâm xuyên qua một nhát. Tạ Quyết chau mày, phát giác nhớ tới từ khi biết A Vũ có thai, liên tiếp nằm mộng. Tạ Quyết từng mộng thấy mình chết thảm trên chiến trường, mà bây giờ lại mộng thấy bản thân bị trọng thương. Nằm mộng cũng không sao, càng làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là hắn hộ tống Mộc Vương hồi Kim Đô, đang cùng thích khách giao thủ cảnh tượng lại giống như trong mộng trải qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com,